Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 788, chương 790, sát khí tung hoành. Đại hồng điểu, cửu đầu sư tử các loại thái cổ di chủng cũng bưng kín mắt. Không còn dám xem Thạch Hạo phương hướng, sợ nhìn thấy Thạch Hạo chết. Kim Sí Đại Bằng các loại thái cổ di chủng cũng lộ ra đắc ý tiếu dung. Bú sữa em bé rốt cục muốn chết tại trên tay của bọn hắn. Rốt cục có thể thoát khỏi cái kia điều đệ bóng mờ. Bạch Hổ khóe miệng chảy ra nước bọt, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Thạch Hạo, cười hắc hắc nói, bú sữa em bé, ngươi nhất định phải chết. Ngươi đem trở thành của ta huyết thực, tẩm bổ thân thể của ta, trợ giúp ta tấn cấp kế tiếp giai đoạn. Thạch Hạo trong lòng tràn đầy cảm giác bất lực, cuồng hống một tiếng, liền muốn đem hết toàn lực phát ra sau cùng phản kích. Đột nhiên trong đầu truyền đến điều đệ thanh âm, thật là một cái đứa nhỏ ngốc, ngươi liền sẽ không dùng kiếm sao? Uổng công, cõng nặng như vậy một thanh hảo kiếm a, nếu là sẽ không dùng, ngươi có thể hỏi một chút cái kia lão quỷ a. Nghe điều đệ truyền âm, Thạch Hạo đột nhiên giật mình, trong lòng lập tức hiện lên một loại hiểu ra, đưa tay gỡ xuống, cõng ngẩng sau lưng rách dưới trường kiếm, một cỗ sát khí mãnh liệt bay lên, sát khí kia bay thẳng thời tiết, hướng về chậm rãi đè xuống chữ sát phù văn phóng đi. Ầm ầm một trận tiếng vang, chữ sát phù văn từng mảnh vỡ vụn, đúng là bị kia rách dưới trên trường kiếm sát khí xông phá. Một lần nữa trở lại như cũ thành vô số hổ nha. Bạch Hổ toàn thân run lên, nhìn chằm chằm Thạch Hạo trong tay rách dưới trường kiếm, cảm thấy làm sao cũng là bất khả tư nghị. Làm sao có thể, chuôi này rách dưới trường kiếm, vì sao lại có mãnh liệt như thế sát khí? Nhất định là ảo giác, ảo giác. Bạch Hổ gào thét một tiếng, hướng về phía Thạch Hạo đánh tới. Vô số hổ nha đi theo, như là lưỡi dao đồng dạng phát ra siêu siêu tiếng xé gió, hướng về Thạch Hạo đâm vào. Thạch Hạo vui sướng hài lòng nhìn xem trong tay rách dưới trường kiếm, đắm chìm ở rách dưới trường kiếm uy lực trong vui sướng. Không nghĩ tới nhìn qua rách dưới, lại còn là một cái tốt đồ vật. Khó trách quỷ gia vẫn muốn tìm về đi. Ê a, dạng này tốt bảo bối nhất định là của ta, cũng không thể còn cho quỷ gia. Kiếm của ta, là kiếm của ta, ta đến dạy ngươi cách dùng đi. Tràn đầy thiên sát khí tung hoành vô địch, kiếm quang lấp lóe không có gì không giết. Lão quỷ thanh âm hiện lên ở Thạch Hạo não hải, rách dưới trường kiếm sử dụng chi pháp, quán chú đến Thạch Hạo trong đầu. Thạch Hạo hưng phấn phóng lên tận trời, trường kiếm trong tay một trận vung vẩy, hướng về bay tới vô số hổ nha chém vào mà đi. Đinh đinh đang đang, một trận thanh thúy sắt thép va chạm âm thanh, vô số hổ nha lại bị kia rách dưới trường kiếm tách ra sát khí chặt cái thất linh bát lạc. Thạch Hạo đau lòng nhức óc nhìn xem những cái kia rơi xuống vỡ vụn hổ nha, dậm chân nói, ta bảo cụ a, làm sao lại như thế bị hủy rồi? Thường gặp uy lực cũng quá lớn, những này lúc đầu cũng sẽ là chiến lợi phẩm của ta, lần này thế nhưng là thiệt thòi lớn. Mèo to, lại đền bù ta mấy món bảo cụ đi. Bạch Hổ kém chút bị tức thổ huyết, nhìn xem kia rơi xuống một chỗ vỡ vụn hổ nha, hai mắt trở nên nước mắt đầm đìa bắt đầu. Kia thế nhưng là tổ truyền bảo cụ, vậy mà liền như thế bị hủy, thật sự là tức chết bản hổ. Dạng này cũng không mặt mũi trở lại trong tộc bàn giao a. Bú sữa em bé, ngươi để cho ta vô cùng phẫn nộ, nhìn ta dùng túi càn khôn thu ngươi. Phẫn nộ Bạch Hổ gầm thét, đem túi càn khôn tế đến không trung. Túi càn khôn đón gió liền dài, trong nháy mắt biến thành một cái to lớn túi đen ngòm mang miệng há to mờ, sinh ra mãnh liệt hấp khí, Thạch Hạo ánh mắt ngưng tụ, nhìn xem không trung túi càn khôn, nước bọt đều nhanh chảy ra, trong lòng mặc niệm lấy ta ta, đưa tay liền đem rách dưới trường kiếm ném ra ngoài, rách dưới trường kiếm bay về phía Bạch Hổ, vô số sát khí tung hoành mà ra, Bạch Hổ trong lòng kinh hãi, quanh thân bạch quang lấp lóe, một đạo gia hổ chiến giáp xuất hiện ở trên người. Gia hổ chiến giáp phòng ngự cường hoành, là bạch hổ nhất tộc chí bảo. Có cái này trong tộc chí bảo hộ thân, bạch hổ lập tức có lo lắng, thả ra đầy trời phù văn, muốn ngăn lại rách dưới trường kiếm. Có thể phá nát trường kiếm uy lực viễn siêu bạch hổ tưởng tượng. Cường hãn sát khí chém vỡ đầy trời phù văn, một đạo sát khí đánh xuống. Gia hổ chiến giáp phá xuất một đạo thật dài lỗ hồng. Bạch hổ tiên huyết cốt cốt chảy ra. Cảm giác đau đớn cấp tốc trải rộng toàn thân. Ngao giống, cái này bú sữa em bé quá cường đại. Kim sĩ đại bằng mau tới giúp ta một chút sức lực a. Tại bạch hổ cầu viện lúc, rách dưới trường kiếm lại tách ra tung hoành sát khí. Hướng về bạch hổ khoác xuống mà đi. Bạch hổ kêu thảm hai tiếng, liền bị đánh thành vài khúc, chết cũng không thể chết lại. Kim sĩ đại bằng trong mắt lóe lên ngoan lệ thần sắc. Không có nhìn nhiều chết đi bạch hổ một chút, huy động cánh xông về túi càn khôn, muốn đem túi càn khôn biến thành của mình. Thạch Hạo trong lòng khẩn trương, phi thân lên phóng tới túi càn khôn. Ta, đó là của ta chiến lợi phẩm. Trên trường kiếm, ngăn lại cái kia chim nhỏ. Kim sĩ đại bằng trên không trung một cái lảo đảo, kém chút một đầu mới ngã xuống đất. Cái này hùng hài tử là cái gì ánh mắt? Ta như thế huy vũ hùng tráng kim sĩ đại bằng, ngươi vậy mà có thể nói ta là một con chim nhỏ. Ngươi gặp qua ta như vậy chim nhỏ sao? Chim nhỏ là đối vũ nhục của ta. Rách dưới trường kiếm trên không trung phi nhanh, siêu một cái ngăn tại kim sĩ đại bằng trước mặt, sát khí tung hoành mà ra, hướng về kim sĩ đại bằng chém vào mà đi. Kim sĩ đại bằng trước người hiện ra một tòa ngọn núi nhỏ màu xám. Kia ngọn núi nhỏ màu xám lên thất thải quang mang nở rộ, đem rách dưới trường kiếm phát ra tung hoành kiếm khí định trụ. Giờ phút này Thạch Hạo đã lấy được túi càn khôn. Thật nhanh đem túi càn khôn cất kỹ, ngoắc đem rách dưới trường kiếm thu hồi trong tay. Ánh mắt cẩn thận nhìn xem kim sĩ đại bằng thả ra ngọn núi nhỏ màu xám. Đây là cái gì đồ vật? Vậy mà có thể đem sát khí định trụ. Trên mặt đất cửu đầu sư tử cao giọng hô. Đại ca, ngươi cần phải xem chừng. Kia núi đã từng là một cái cường đại tế linh. Sau khi chết được luyện chế thành bảo cụ, tên là Nguyên Từ Núi, có thể đem tất cả đồ vật định trụ, có rất nhiều cường giả cũng chết tại kia nguyên từ dưới núi a. Kim sĩ đại bằng điều khẽ gật đầu, lạnh giọng nói, ngươi cái này phá sư tử còn có chút kiến thức, đây chính là tòa kia nguyên từ núi, bú sữa em bé, ngươi vẫn là ngoan ngoãn đầu hàng đi. Đừng tưởng rằng có một thanh phá kiếm liền thật có thể vô địch tại thiên hạ. Vô địch không phải, vô địch, đến đánh qua mới biết rõ. Kia bạch hổ vừa rồi cũng cho là mình rất vô địch. Còn không phải bị ta giết sao? Thịt rắn thêm thịt hổ, còn giống như kém một chút. Tăng thêm ngươi cái này chim nhỏ còn kém không nhiều đủ ăn. Ta muốn làm một nồi hầm cho ta các huynh đệ bổ thân thể. Ngươi liền ngoan ngoãn đến ta trong nồi tới đi. Thạch Hạo nói chuyện, trong tay rách dưới trường kiếm lắc một cái, một đạo mãnh liệt vô song sát khí bay thẳng mà ra. Thân kiếm bên ngoài vết rỉ nhau nhau chóc ra, lộ ra bao khỏa ở trong đó hắc sắc xưa cũ trường kiếm. Nhìn xem kia vọt tới mãnh liệt sát khí, kim sĩ đại bằng điều cũng không dám lãnh đạm. Khởi động phù văn điều khiển nguyên từ núi, nguyên từ trên núi thất thải quang mang lấp lóe, muốn đem vọt tới sát khí định trụ. Sát khí trên không trung chuyển cái ngoặt, vòng qua bay tới thất thải quang mang, hướng Kim Sí Đại Bằng Điểu đuôi cánh đánh tới. Kim Sí Đại Bằng Điểu không khỏi kinh hãi trong lòng, thật nhanh thăng lên không trung, dùng ánh mắt lợi hại nhìn xem Thạch Hạo, xem ra ta muốn xuất ra bản lĩnh thật sự đối phó ngươi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.